Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 61, cao lãnh chỉ là nhất thời, theo đuổi vợ còn phải đi đường dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thời Khâm vừa bước vào đến phòng khách liền nhìn thấy hai người đứng trong bếp, vẻ mặt liền như gặp quỷ đứng ngốc luôn tại chỗ. Anh nhìn anh cả nhà mình, người mà hai tiếng trước ở công ty luôn mang dáng vẻ lạnh lẽo âm u như Diêm Vương, ra sức mà ngược. Anh và đám quản lý cấp cao tức mức khóc cha gọi mẹ, giờ lại đang rửa bát, cả người từ đầu đến chân đều toát ra vẻ dịu dàng như gió xuân tháng 3, xin hỏi. Chính xác là cùng một người, còn chưa hết hai cái con người trong bếp kia, lại còn đép tạp dề đôi. Anh trai đeo một cái tạp dề màu xám, phía trước có một con thỏ màu hồng đáng yêu. Mộ Vi Vi thì đeo cái tạp dề màu hồng, con thỏ phía trước màu xám. Đây là, tình huống quái quỷ gì vậy? Đầu Phó Thời Khâm chính là bây giờ đang có 1000 dấu chấm hỏi chạy ngang. Anh trai cháu đang theo đuổi Vi Vi sao? Bà cụ Phó kéo đứa cháu đang đứng ngốc lại hỏi. Phó Thời Khâm gật đầu, kẻ mù cũng có thể nhìn ra được nha bà nội. Nếu biết sớm có ngày hôm nay, trước kia còn như vậy làm cái gì chứ? Lúc trước ghét bỏ người ta cho nhiều vào, bây giờ vội vàng quay đầu theo đuổi. Cao lãnh nhất thời, truy thê hỏa táng chàng, chính là dành để nói loại người như lão đại của anh. Buổi trưa anh quan quân hỏi xem có phải vì Mộ Vi Vi mà anh trai tức giận, mặt lạnh một mảng nói không pi phải, kết quả thì sao? Người ta gọi một cuộc điện thoại đến nói hai câu, anh trai liền tung ta tung tang chạy đến. Sao lúc trước anh không phát hiện anh trai mình lại nói một đường làm một nẻo thế này nhỉ? Trong phòng bếp Vi Vi xào thức ăn, Phó Hàn Tranh rất phối hợp múc thức ăn vào đĩa. Ánh mắt anh trước sau đều dừng trên người con gái đang bận rộn bên cạnh, đôi mắt thu hết vẻ lạnh lẽo, thay vào đó là toàn ý cười ngọt ngào, cùng với ham muốn đọc chiếm nơi đáy mắt. Anh nghĩ, bây giờ thì anh có thể chắc chắn, cô gái này. Anh muốn cô, cơm tối rất nhanh được bày lên bàn, đa số đều do Phó Hàn Tranh nấu. Phó Thời Khâm không đợi được nếm thử một miếng cơm hải sản anh đã thèm từ nãy giờ, cơm ngon đến muốn khóc. Anh ta đang vui vẻ ăn uống lại được anh trai gắp cho một con tôm, lại gắp cho bà cụ Phó một con. Phó Thời Khâm thủ nhược kinh sủng, cùng ăn cơm đã hơn 20 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên a, khi anh đang cảm động đến suýt rơi nước mắt vì tình cảm an hem này, liền nhìn thấy anh trai nhà mình đang cẩn thận bóc vỏ tôm, sau đó đưa hết cho Mộ Vi Vi, còn thiếu nước đút vào miệng người ta. Vi Vi nhận một đĩa lớn thịt hải sản, khách sáo đáp lễ lại mấy miếng sò, nói. Anh tự mình ăn đi, không cần bóc cho tôi. Bà cụ Phó nhìn hai người gắp qua gắp lại, trong lòng vui vẻ không thôi. Đứa cháu trai từ nhỏ đã lạnh như tảng băng, cuối cùng đã nghĩ thông rồi nha. Mấy người đang vui vẻ ăn cơm, điện thoại của Phó Hàn Tranh để ngoài phòng khách vang lên, nên anh đứng dậy nghe điện thoại, lúc bắt máy cái con người kia lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Công ty không có nghĩa vụ phải giúp một nhân viên xử lý việc riêng. Giám đốc Mạnh chỉ là một nhân viên không có bất kỳ quan hệ nào với con, mẹ đừng hiểu nhầm cũng đừng làm người khác hiểu nhầm. Vi Vi nghe thấy liếc mắt nhìn anh một cái, qua lời nói vừa rồi có thể đoán ra cuộc điện thoại kia là bà Phó gọi tới, có lẽ là đang nhờ anh xử lý vụ cái túi của Mạnh Nhã Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Mạnh Nhã Như có nói với Mộ Vi Vi, Phó Hàn Tranh đã giúp cô ta và nhà họ Mạnh xử lý rất nhiều phiền phức, hơn nữa từ trước đến giờ còn chưa từng từ chối giúp đỡ cô ta. Bây giờ là tình huống gì đây? Mẹ ruột Phó Hàn Tranh gọi điện tới mà anh vẫn không giúp nha. Phó Hàn Tranh như phát hiện ra ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn cô một cái rồi nói. Dạ, đến lúc sẽ để mọi người gặp nhau. Phó Thời Khâm nghe được câu này, không tự chủ mà nhìn sang Mộ Vi Vi ngồi đối diện, đây là nói khi nào thời điểm chín mùi, sẽ đưa cô về ra mắt sao? Vừa rồi còn nói cái gì mà không muốn bị hiểu lầm, xem ra là không muốn cô hiểu lầm đây mà. Phó Hàn Tranh gác máy trở về chỗ ngồi, thuận miệng hỏi Vi Vi. Hôm trước em và người nhà họ Mạnh xung đột sao? Cãi nhau một trận, làm hỏng chiếc túi hàng hiệu của bà Mạnh, vốn dĩ định đền, nhưng bên em Di nói không phải sản phẩm chính hãng của bọn họ, Vi Vi nhàn nhàn đáp. Cái túi đó là thiết kế của Martin Grimm sau khi ký hợp đồng với nhà họ Cố, cho nên bên đó có khả năng sẽ đòi bà Mạnh bồi thường. Không chịu thiệt thòi, Phó Hàn Tranh lại hỏi. Sao có thể chứ, tôi là người như vậy sao? Vi Vi cười tươi, rất đắc ý nói. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt, Phó Thời Khâm thực sự cạn lời với anh trai mình, đúng, Mộ Vi Vi không chịu thiệt thòi là được, người khác thảm như thế nào, đều không quan trọng nha. Cách chương.